Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3705, thủ tục hoàn thành. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Lý Gia Am hiểu nhất, vẫn là nấu nướng thức ăn. Một khi triệt để bắt lại phòng bếp bộ, Lý Gia thực sự khác không sở cầu. Đứng ở Lý Thiên Khiếu góc độ nhìn, toàn bộ khách phòng bộ, cùng ăn uống bộ, không phải đều là vì phòng bếp bộ phục vụ sao? Khách phòng bộ những cái kia khách trọ, không phải muốn ăn Lý Gia nấu nướng thức ăn sao? Ăn uống bộ chiêu mộ khách hàng, không phải cũng là muốn Lý Gia phòng bếp, vì đó cung cấp mỹ vị món ngon sao? Bao lãm luyện ngục khách sạn ăn uống sau đó, Lý Gia lấy được lợi ích, đem xa vượt qua tổng lợi nhuận 3 thành. Đối mặt tốt như vậy đề nghị, Lý Thiên Khiếu coi như choáng váng cũng không có khả năng cự tuyệt a. Bởi vậy, ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Thiên Khiếu liền cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ tiến đến quân bộ, hoàn thành sang tên thủ tục, đồng thời ký kết một loạt hiệp nghị. Rất nhanh, sang tên thủ tục hoàn thành, hiệp nghị cũng chính thức có hiệu lực. Tiện tay đem khế ước cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Xác thực, Lý Thiên Khiếu chướng tính toán đúng là cặn kẽ. Dựa theo tính toán của hắn, luyện ngục khách sạn một nửa lợi nhuận cơ bản đều bị hắn thăm dò đi. Bất quá, Chu Hoành Vũ mục tiêu vốn cũng không phải là luyện ngục khách sạn bản thân. Hơn nữa, Lý Thiên Khiếu phép tính mặc dù cặn kẽ, nhưng là trên thực tế chướng thật không phải như vậy tính toán. Xác thực, Lý Gia nhận thầu luyện ngục khách sạn hiện hữu phòng bếp bộ. Thế nhưng là người nào quy định, một cái khách sạn liền chỉ có thể có một cái phòng bếp bộ? Nếu như cần, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tại kiếm một cái phòng bếp bộ, thậm chí xây lại 10 cái, vậy cũng không thành vấn đề a. Cái này lập tức biến mất cải biến kinh doanh hạng mục, cũng không có cải biến luyện ngục khách sạn cơ cấu hệ thống. Vô luận là Lý Thiên Khiếu, vẫn là quân bộ, đều là không xen vào. Lý Thiên Khiếu mặc dù tính được rất tinh, nhưng là rất hiển nhiên, hắn vẫn thôi đi lọt rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như, một món ăn, từ phòng bếp đi ra, cho ra giá tiền là 100 vạn ma năng thạch. Cái này giá cả, bao gồm thức ăn chi phí, cũng bao gồm hao tổn, cùng nhân công, phí tổn. Thế nhưng là tiếp xuống, luyện ngục khách sạn muốn đem món ăn này bán bao nhiêu tiền, lại cùng phòng bếp không quan hệ. Đồng dạng một món ăn, phía ngoài tiểu điếm cũng liền bán ngươi 100. Thế nhưng là đi xa hoa đại khách sạn, bán ngươi 1000 đều là tiện nghi. Lý Gia coi như nghĩ trả giá, đem một bàn giá trị 100 thức ăn, lấy 1000 giá cả, bán cho ăn uống bộ. Thế nhưng là ăn uống bộ sao lại muốn đồng ý đây? Chẳng lẽ nói, rời Lý Gia, ăn uống bộ liền không có đồ ăn có thể bán sao? Vẫn là câu nói kia, người Lý Gia không bán, chúng ta xây lại một cái phòng bếp, có được hay không? Thực sự không được, chúng ta xây lại 10 cái có được hay không? Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều chỉ là hiện thực tồn tại lỗ thủng mà thôi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có thật dự định làm như vậy. Vẫn là câu nói kia, Chu Hoành Vũ mục tiêu là Hóa Long Tứ Bảo, mà không phải luyện ngục khách sạn bản thân. Làm sang tên thủ tục, ký kết một loạt hiệp nghị sau đó, Chu Hoành Vũ nộp 3000 ức tài chính, toàn tư mua luyện ngục khách sạn. Liền như vậy, toàn bộ luyện ngục khách sạn trở thành Chu Hoành Vũ tài sản riêng. Cho dù là Lý Gia nhận thầu phòng bếp bộ, kỳ thật cũng chỉ là mượn dùng luyện ngục khách sạn phòng bếp thiết bị. Về phần phòng bếp kiến trúc, cũng vẫn như cũ về Chu Hoành Vũ tất cả. Nếu như Chu Hoành Vũ tâm hư mà nói, thậm chí có thể đem phòng bếp bộ khu trục ra ngoài. Người nào quy định phòng bếp bộ nhất định muốn mở tại lầu chính bên trong? Tùy tiện tại sát vách mua một dãy nhà cũng có thể làm phòng bếp a. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ sẽ không như vậy đi làm. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối liền chỉ có một. Cái kia chính là Hóa Long Tứ Bảo. Bởi vậy, mua Luyện Ngục khách sạn sau đó, Chu Hoành Vũ chuyện thứ nhất liền là dặn dò Ngô Tú Lệ lập tức bắt đầu ăn uống hóa cải tạo. Mà ăn uống hoa cải tạo chuyện thứ nhất liền là đem lầu một trong hành lang thủy trì chung quanh tất cả kỳ hoa dị thảo cho chuyển rời đến Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất thiên đài phía trên. Nhiều người dễ làm sự tình. 3 ngày sau đó, lầu một thủy đàm chung quanh tất cả kỳ hoa dị thảo liền vận chuyển đến Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất thiên đài phía trên. Sau đó Chu Hoành Vũ đem Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất triệt để chia làm cấm địa. Từ một khắc này trở đi, Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất đế vương phòng trở thành Chu Hoành Vũ nằm ở đế đô trụ sở, không còn đối ngoại kinh doanh. Về phần cái kia bầy đầy kỳ hoa dị thảo thiên đài, cũng thành Chu Hoành Vũ tư nhân hoa viên. Bất luận kẻ nào không đi qua Chu Hoành Vũ đồng ý đều là cấm chỉ vào bên trong. Trên thực tế, đừng nói là thiên đài hoa viên, ngoại trừ Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ bên ngoài, ngay cả tầng cao nhất đế vương phòng cũng đồng dạng là cấm chỉ vào bên trong. Thành công đem tất cả Hóa Long Tứ Bảo thu về trong túi sau đó, đối với Luyện Ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ cơ bản liền mặc kệ. Đối với Luyện Ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ làm duy nhất một việc, liền là đem Luyện Ngục khách sạn công tác chia làm tam đại khối. Theo thứ tự là khách phòng bộ, ăn uống bộ, phòng bếp bộ. Trong đó, khách phòng bộ tất cả đều không có động, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người chức vị đều không biến. Thực tế xử lý công tác cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Ăn uống bộ thì giao cho Ngô Tú Lệ phụ trách. Nhất đến lục tầng khách phòng, toàn bộ xóa hết, cải tạo thành xa hoa bao gian. Về phần các bao gian phục vụ nhân viên thì từ Ngô Tú Lệ bản thân chiêu mộ, trong đó một phần nhỏ có thể từ lúc đầu khách phòng phục vụ bên trong chọn lựa, chưa đủ bộ phận thì có thể đối ngoại tuyển nhận. Nói tóm lại, cái này mới tăng thêm ăn uống bộ. Chu Hoành Vũ hoàn toàn giao cho Ngô Tú Lệ, ăn uống bộ tất cả toàn quyền giao cho Ngô Tú Lệ phụ trách. Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không đi can dự. Trên thực tế, cho dù Chu Hoành Vũ muốn làm dự, hắn cũng không biết làm như thế nào can thiệp, thậm chí đều không biết đến cùng nên can thiệp chút gì. Cuối cùng liền là phòng bếp bộ. Phòng bếp bộ tất cả, Chu Hoành Vũ cho dù muốn nhúng tay, đó cũng là không chen vào lọt. Toàn bộ phòng bếp bộ lệ thuộc về Lý gia, nội bộ quản lý, ngoại nhân là cắm không vào tay. Ngô Tú Lệ không được, Chu Hoành Vũ cũng đồng dạng không được. Tam đại bộ môn bên ngoài, cái khác đủ loại bộ môn, tỉ như bộ an ninh, bộ hậu cần, công trình bộ, đào tạo bộ, bộ phận nhân sự, chở hơn 20 cái bộ môn, thì toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Từ Ngô Tú Lệ cái này đại trưởng quỹ phụ trách quản lý, sở dĩ như thế bổ nhiệm, cũng không phải bởi vì Ngô Tú Lệ nhiều nhạy bén, cũng không phải bởi vì Chu Hoành Vũ có bao nhiêu tín nhiệm Ngô Tú Lệ. Thật sự là, Chu Hoành Vũ trước đó cũng đã hứa hẹn, chỉ cần Ngô Tú Lệ có thể thành công thuyết phục Lý Thiên Khiếu, liền để hắn làm liền khói khách sạn đại trưởng quỹ. Trên thực tế, từ nội tâm thảo luận, Chu Hoành Vũ cũng không phải không biết Ngô Tú Lệ quá tuổi trẻ, kinh nghiệm cũng quá khuyết thiếu, cũng biết rõ đem lớn như vậy một cái khách sạn ném cho Ngô Tú Lệ quản lý mà nói là quản không tốt, một cái không tốt toàn bộ khách sạn liền sẽ phá sản đóng cửa. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Hóa Long Tứ Bảo cũng đã tới tay, người nào còn có tâm tư đi quản cái gì Luyện Ngục khách sạn a? Nếu như nửa năm hoặc là một năm sau Luyện Ngục khách sạn đảo bế, đó cũng là nhất chuyện tốt. Đến lúc đó, Chu Hoành Vũ liền có thể đem Luyện Ngục khách sạn trả lại cho quân bộ. Thăm dò đi hơn 300 bộ Hóa Long Tứ Bảo sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể vậy. Nhưng mà đi, từ cái góc độ này đã nói, Chu Hoành Vũ ngược lại hy vọng cái này Ngô Tú Lệ vô năng điểm, sớm một chút đem cái này Luyện Ngục khách sạn cho giày vò thất bại mới tốt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem phòng bếp bên ngoài, luyện ngục khách sạn tất cả bộ, môn đóng gói, toàn bộ giao cho Ngô Tú Lệ phụ trách quản lý. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, là hy vọng luyện ngục khách sạn sớm chết sớm siêu sinh, mà đối với Ngô Tú Lệ tới nói, loại này không có chút nào cất giữ tín nhiệm, lại đủ để cho nàng sinh tử tương báo. Trên cái thế giới này, cho dù là nàng thân sinh phụ mẫu, cũng không có khả năng như thế tin cậy nàng, như thế không có chút nào cất giữ duy trì nàng. Cầm Tô Tử Vân tới nói đi, ưu tú như vậy hắn, tại Tô gia không phải cũng chỉ là một quân cờ sao? Tô gia làm sao từng tin cậy qua hắn? Tô gia làm sao từng không có chút nào cất giữ duy trì qua hắn? Hết chương.